Chương 245, Sa Nhẫn Thôn bắt đầu từ hôm nay họ sẽ rủ. Ta sẽ rủ cả rủ giả Sa Nhẫn Thôn ngũ đại phong ảnh, hoan nghênh Sa Nhẫn Thôn các chiến sĩ về nhà mang theo chút uy nghiêm và ung dung. Cả rủ giả một tay che mượt mà bụng, một cái tay khác giơ lên thật cao hướng về phía các nỉ giả đung đưa. Mà nàng chung quanh các nỉ giả dám cũng không dám thả, ngay cả giả xả mà cũng im lặng con mắt nhanh chóng tại Sa Nhẫn trong đại quân tìm kiếm cái gì. Thông qua trước đó vài ngày Sa Nhẫn bộ đội phái ra nhân viên tình báo tặng lại tin tức xem, giả xạ đã chết chuyện này với bọn họ mà nói là không ai sánh bằng tin tức tốt, tỉ tỉ thừa dịp giả xạ không ở trực tiếp giết chết hắn sở hữu cánh, bên ngoài nhẫn giả không tính là, trong thôn người phản kháng đã toàn bộ biến mất. Làm một nữ nhân là hài tử mưu cầu phát triển thời điểm, nàng sẽ không tiếc bất cứ giá nào làm ra khiến người rung động sự tình. Mẫu thân là vĩ đại. Nàng sẽ đem chính mình có thể cho hài tử hết thảy đều vô tư dâng lên, trời mới biết nàng đỡ lấy bao lớn áp lực làm ra quyết định, nhìn như nhẹ nhõm đoạt quyền tràn đầy nguy hiểm. Có thế nàng giữ vững tới. Nhất là làm dạ xả mà thấy trước đội ngũ địa phương sẻn dù mò nẹt thời điểm, hắn nhắc đến cổ họng tâm rốt cuộc bỏ xuống. Người nam nhân kia sẽ không nhìn mình nữ nhân ra không bày sự tình, so với sẻn dù mò nẹt lưu lại bảo vệ biện pháp. Khiến tỷ tỷ chiến thần phụ thể loại kia tư thái tới xem, người khác mới là tỷ tỷ lớn nhất lá bài tẩy. Cả dù giả ngươi dở cho quỷ gì giả xả cho dù chết, cũng không tới phiên ngươi tới làm phong ảnh thấy trước mắt hết thảy, coi như trịa rồ đầu tại theo không kịp cũng minh bạch xảy ra chuyện gì, đoạt đích cung tâm kế võ tắc thiên thượng vị A Phi trịa rồ có thế không biết cái gì gọi là cung thay đổi, chỉ là nàng nguyên bản mong đợi trở lại vùng cánh tay hô lên thành công thượng vị niệm tưởng trực tiếp tiêu tan. Là, cái này một lần trịa rồ không có ý định giấu giếm, thân là đời thứ hai phong ảnh đồ đệ, trịa rồ tại trong thôn cũng có thuộc về nàng hy vọng, dạ xạ đã bốn, Sa Nhẫn thôn cần phải có người đứng ra, mà nàng đã làm tốt chuẩn bị nên đón kia hết thảy. Nhưng bây giờ, hết thảy đều hủy, nữ nhân này vậy mà cùng ý nghĩ của mình một dạng nàng không tới phiên, chẳng lẽ ngươi tới lấy lại tinh thần sẻn dù mò nẹt thần sắc lạnh dần, lúc này hắn đã minh bạch cả dù dạ phải làm gì. Chỉ là kia căng tròn bụng cũng đã chứng minh nữ nhân kia ý nghĩ trong lòng. Là hài tử mưu cầu đường lui sao sẻn dù mò nẹt, đây là chúng ta Sa Nhẫn thôn sự tình, ngươi không có quyền can thiệp thở hổn hển trịa rồ trực tiếp mở miệng phản kháng. Trong lòng phong ảnh mộng dần dần tan vỡ, nàng đã bắt đầu hướng dạ xạ bụng dạ lịch chính phát triển đi. Tỷ tỷ, ngươi nghe ta nói một câu. Ebis bị dọa cho giật mình, liền vội vàng nắm tỷ tỷ lui về phía sau chạy đi. Hắn chính là thấy vừa mới sẻn rủ mò nẹt lúc nói chuyện trong mắt mang theo sát khí. Chẳng lẽ mình tỉ tỉ quên dạ xạ là thế nào chết sao còn có bọn họ Sa Nhẫn thôn đã bái. Nếu như sẻn rủ mò nẹt thật muốn nâng đỡ một cái người thượng vị, bọn họ có bất kỳ kháng cự nào thực lực sao đem tên kia bức bách, mang theo cả rủ dạ liền đi. Sau đó một phát thiên thạch đem thôn hủy, vậy bọn họ tại đi tranh luận phong ảnh vấn đề còn có ý nghĩa gì sao tỉ tỉ, thôn giao cho cả rủ dạ. Đây là chuyện tốt đi tới một cái nơi hẻo lánh, Ebis liền vội vàng nói. Người điên sao hiện tại cả rủ giả chính là cái người ngoài, còn mang sẻn rủ mò nẹt loại nhì. Chẳng lẽ ngươi nghĩ ngày sau khiến Sa Nhẫn thôn họ sẻn rủ sao trịa rổ tức thì nóng giận công tâm. Suýt nữa một cái lao huyết phun ra ngoài, em trai nàng là đầu hư mất sao vậy mà nói đây là chuyện tốt tỉ tỉ. Phản kháng đi xuống có ý nghĩa sao tỉ tỉ. Phản kháng đi xuống có ý nghĩa sao Ebis bình tĩnh dị thường lắc đầu một cái, chiến tranh kết quả ngươi thấy, chúng ta Sa Nhẫn thôn hoàn toàn không có bất kỳ cơ hội. Nhưng ngươi suy nghĩ một chút, nếu như thôn cả rủ dạ là phong ảnh nói, sẻn rủ mò nẹt tuyệt đối sẽ không bảng quan tọa thị không lý, ít nhất sẽ không để cho chính mình lao bà không được ăn cơm đến lúc đó chúng ta Sa Nhẫn thôn hợp tác với cổ nổ hạ sẽ biến thành tất nhiên bị tiếp tế cũng là tất nhiên, trọng yếu nhất là có tầng quan hệ này. Chúng ta rốt cuộc không cần sợ hãi cổ nổ hạ trả thù, từ xa hơn góc độ xem, có cổ nổ hạ như vậy đồng minh, chúng ta Sa Nhẫn thôn căn bản không cần sợ người khác. Cho nên ta cảm thấy, cả dù dạ làm phong ảnh, là chuyện tốt không đợi trịa rổ phản bác, Ebis cái này thành tỉnh nam nhân bỗng nhiên cười cười. Tỷ tỷ, ngươi đánh giá thấp sẻn dù mò nẹt dạ tâm. Ngươi cảm thấy như vậy nam nhân là bảo thủ giới hạn tại hỏa quốc chơi đùa sao sớm muộn cũng có một ngày. Hắn sẽ thả mắt nhận giới, đến lúc đó cả dù ra địa vị ổn định, kia liền đại biểu lấy chúng ta Sa Nhẫn thôn địa vị ổn định a làm cả thế giới liên hợp lại đối kháng một cái người thời điểm, hết lần này tới lần khác cái kia người còn cường hãn như vậy cứng rắn kháng qua. Đó đúng là một trận to đại cải cách. Lần thứ ba nhận giới đại chiến đối Cổ Nộ Hạ mà nói chỉ là mưa bụi, Ebis có dự cảm, người nam nhân kia tuyệt đối sẽ làm ra một chút kinh thế hai tục sự tình tới. Tạm thời quan sát, so sánh với đó nếu như sẻn rủ mò nẹt đại phát thần uy thật diệt xa nhẫn thôn, vậy bọn họ có thế nên cái gì đều giảm bất không được. Dần dần, Chia Rồ cũng tỉnh táo lại, đệ đệ mình phân tích không hề có một chút vấn đề. Luân 567 là tù nhân bọn họ có thể lựa chọn cái gì nếu như sẻn rủ mò nẹt có tâm tư quấy nhiêu xa nhẫn thôn nội chính, coi như phong ảnh vị trí biến thành người khác cũng thay đổi không kết cục. Cả dù ra, sẻn rủ cả dù ra. Nàng kêu ra tên mình thời điểm, đã đại biểu nàng lập trường sẻn rủ mò nẹt người, bắt đầu từ hôm nay, xa nhẫn thôn muốn họ sẻn rủ. Cuối cùng, Chia Rồ yên lặng đi xuống, mò nẹt nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái không có động thủ. Cả dù dạ bên người cần người giúp đỡ, Chia Rồ là cái nhân tuyển, nhưng không phải duy nhất. Thật sự tâm phúc cần chính mình bồi dưỡng, nếu cả dù dạ có tâm tư làm phong ảnh, như vậy hết thảy các thứ này nàng hẳn đã chuẩn bị xong. Hai tử cũng không phải là ngươi, ngươi sợ cái gì? Trải qua nho nhỏ sóng gió, hết thảy tựa hồ bình tĩnh lại, đại khổ cực tác chiến các nì dạ, cả dù dạ có chút mệt mỏi trở lại phong ảnh phòng làm việc, nhưng trực tiếp bị một cái nam nhân cho ôm. Sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng, cả dù dạ cả người như nhũn ra, bản năng đối người nam nhân này không cách nào chống cự. Mạnh miệng mò nẹt khẽ mỉm cười, ta đây vào xem một chút. Thế nào đi vào cả dù dạ hơi nghi hoặc một chút. Canh 2. Cầu hoa hoa nha.